Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, bèn đón và quở ngăn rằng: Sa môn, Sa môn chớ vào rừng này. Vì sao? Này, trong rừng này có ba thiện nam tử, đó là Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nan Đề và Tôn giả Kim Tỳ La. Các vị ấy trông thấy Sa môn, chắc họ không dự ý. Đức Thế Tôn bảo rằng: Này người giữ rừng, các vị kia nếu thấy ta, chắc chắn không có gì không dự ý. Ngay lúc đó, Tôn giả A Na Luật Đà từ xa trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, liền quở trách người kia: Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó là tôn sư của tôi đến, là Đức Thiện Thệ của tôi đến. Tôn giả A Na Luật Đà ra nghênh đón Đức Thế Tôn, đỡ y bát của ngài. Tôn giả Nan Đề trải giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim Tỳ La lấy nước cho ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân xong, ngồi lên chỗ mà tôn giả ấy đã trải. Ngồi xong, ngài hỏi: Này A Na Luật Đà, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi: Như thế nào là an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả A Na Luật Đà đáp: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan Đề, Tôn giả cũng đáp như thế. Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả Kim Tỳ La, ngươi thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn. Đức Thế Tôn lại hỏi, này Kim Tỳ La, thế nào là thường an ổn, không có gì thiếu thốn? Tôn giả Kim Tỳ La đáp, Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con có thiện lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau. Sống với khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, trước mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. Bạch Thế Tôn, con này có thể tự nghĩ rằng, tự xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có gì thiếu thốn là như thế. Đức Thế Tôn tán thán, lành thay, lành thay. A Na Luật Đà, như thế các ngươi thường cùng nhau hòa hợp, an lạc, không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng? Tôn giả A Na Luật Đà bạch rằng, Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp không tranh, cùng hợp nhất trong một tâm, chung một thầy, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. Bạch Thế Tôn, chúng con nhận được ánh sáng và rồi thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Đức Thế Tôn nói, này A Na Luật Đà, các ngươi không thấu triệt được tướng ấy, nghĩa là tướng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liền biến mất. Này A Na Luật Đà, thuở xưa lúc ta chưa đắc đạo giác ngộ vô thượng chánh nhân, cũng nhận được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát,

ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm suốt ngày, tu học về định có tầm có tứ. Này A Na Lục Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng định có tầm có tứ. Như vậy ta chắc chắn không mất trí kiến này. Này A Na Lục Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này A Na Lục Đà, ta bấy giờ thực hành hạnh tỉnh chỉ này. Nếu ta tu học về định không tầm chỉ tứ, tâm liền thuận hướng đến không tầm không tứ. Như thế, ta chắc chắn không mất trí và kiến này. Này A Na Lục Đà, do đó ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm tu học về định không tầm chỉ tứ. Này A Na Lục Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, tâm liền thuận hướng đến định có tầm có tứ. Như thế, ta chắc chắn không mất trí kiến này. Do ta đã biết như thế, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này A Na Lục Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, nếu ta tu học về định không tầm không tứ, thì tâm liền thuận hướng đến định không tầm chỉ tứ. Như thế, ta không mất trí và kiến này. Này A Na Lục Đà, do ta đã biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học về định không tầm không tứ. Này A Na Lục Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. A Na Lục Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. A Na Lục Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của ánh sáng, không niệm tướng của sắc, thì bấy giờ ta nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Như vậy ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm nhận biết ánh sáng mà không thấy sắc. Này A Na Lục Đà, ta bấy giờ sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, có lúc ta thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. A Na Lục Đà, ta nghĩ rằng do nhân nào, do duyên nào ta cảm thấy sắc mà không nhận biết ánh sáng. A Na Lục Đà, ta lại nghĩ rằng nếu ta niệm tướng của sắc mà không niệm tướng của ánh sáng, thì bây giờ ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này A Na Lục Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm ta nhận biết sắc mà không nhận biết ánh sáng. Này A Na Lục Đà, bây giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. A Na Lục Đà, ta liền nghĩ do nhân nào, do duyên nào ta nhận biết được ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. Ta lại nghĩ nếu ta nhập định hạn chế, ta nhập định hạn chế nên nhãn căn thanh tịnh hạn chế. Vì nhãn căn thanh tịnh hạn chế nên ta nhận biết ánh sáng hạn chế, cũng thấy sắc hạn chế. A Na Lục Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng hạn chế và thấy sắc hạn chế. Này A Na Lục Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này A Na Lục Đà, có lúc ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. A Na Lục Đà, ta nghĩ rằng do duyên nào, do nhân nào ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy ánh sáng rộng lớn. Ta lại nghĩ nếu ta nhập định rộng lớn, nhờ nhập định rộng lớn nên nhãn căn thanh tịnh rộng lớn, nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng lớn nên ta nhận biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. A Na Lục Đà, ta biết như thế rồi, nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng rộng lớn, cũng thấy sắc rộng lớn. Này Ana Luật Đà, bấy giờ ta sống trong trạng thái này. Này Ana Luật Đà, nếu trong tâm ta sanh tai hoạn về hoài nghi, đối với tai hoạn ấy trong tâm ta đã đoạn trừ, được thanh tịnh. Với vô niệm, thân bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải đại thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng tưởng và sanh tai hoạn về không quán sắc, đối với những tai hoạn ấy, tâm được thanh tịnh. Tu học, cực tu học về định có tầm có tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm ít tứ. Tu học, cực tu học về định không tầm không tứ. Tu học, cực tu học về định thuần nhất. Tu học, cực tu học về định hỗn hợp. Tu học, cực tu học về định hạn chế. Tu học, cực tu học về định rộng vô lượng. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô cùng, hướng đến an trú vào định, tinh cần tu tập đạo phẩm, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã dững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Này A Na Luật Đà, bấy giờ ta thực hành trụ chỉ ấy. Phật thuyết như vậy, Tôn giả A Na Luật Đà, Tôn giả Nang Đề, Tôn giả Kim Tỳ La, sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.